Huyết vực mê đồ, chương 66, tình nhân ngàn vạn năm trước, góc truyện audio.com, chóp mũi truyền đến mùi hoa nhàn nhạt, Sera ngẩn người, quay đầu nhìn về phía dưới tàng cây. Làm sao vậy, Jonas kéo cậu tới, Sera ngồi xổm dưới tàng cây, nhẹ nhàng thổi tan tuyết đọng, trên mặt đất màu đen, một mảnh hoa nhỏ màu trắng nở tùm, cánh hoa non mềm phiến phiến giãn ra. Thuần khiết bừng bừng sinh cơ, là tinh kiếm lan, Jonas mừng rỡ như điên. Sera bổ nhào vào trong lồng ngực hắn hoan hô. Tìm được rồi, ân, tìm được rồi, Jonas ôm lấy cậu xoay vòng. Sera tiểu công chúa điện hạ vừa mỹ lệ vừa dũng cảm. Sera đỉnh mũi nhỏ hồng hồng, cười ra tiếng, sau khi tìm được tinh kiếm lan, Jonas mang theo Sera một đường thuấn di đến lâu đài. Lúc này sắc trời vừa mới bắt đầu sáng, chiến sự trong rừng vẫn chưa quấy dậy yên lặng ở nơi này. Mọi người vẫn đang ngủ say, Jonas đem những đóa hoa màu trắng đó đặt lên bàn, sau đó mở cửa sổ, cùng Sera giấu đi thân hình, nín thở nhìn ngoài cửa sổ, tay Sera ôm chặt Jonas, nhìn qua có chút khẩn trương, đừng sợ, Jonas ôm bờ vai cậu, muốn làm cậu thả lỏng một ít. Ta cảm giác được, Sera kinh hỉ kêu ra tiếng, nó đang càng ngày càng gần, trong lòng bàn tay Jonas ngưng tụ vầng sáng, chuẩn bị tùy lúc chặn lam lân điều, hơi thở huyết tinh thạch càng ngày càng mãnh liệt, bỗng nhiên, từ trong rừng cây một con chim nhỏ màu xanh lao tới. Jonas thả người đón nó, có người lại nhanh hơn hắn, thân ảnh màu trắng chợt lóe qua, nắm lam lân điều trong tay. Sau đó phóng ra ngoài, ngoài lâu đài, đoàn người Sami Kiner vừa kết thúc chiến đấu, đang mỏi mệt trở về, đột nhiên nhìn thấy một thiên sứ đang cấp tốc lao tới. Cánh chim trắng thuần, tóc vàng óng, quanh thân tản ra vầng sáng thánh khiết, cùng màu đen xung quanh hoàn toàn không hợp nhau. Bắt lấy hắn, Jonas ở phía sau giống giận, Sami Kiner triệu hồi tia sét, đánh rớt hắn từ không trung. Jonas đuổi theo, đoạt lại lam lân điều, con chim đáng thương hơi thở thoi thóp, may mà đá quý vẫn còn, vì sao nơi này lại có thiên sứ, Tây Mặc thực ngạc nhiên, ngươi là ai, Lê Tư Đặc hỏi, thiên sứ bị ma pháp Sami Kiner đánh trúng, nửa quỳ trên mặt đất phát run, ngậm chặt miệng không chịu lên tiếng, Lê Tư Đặc không kiên nhẫn chờ, vì thế duỗi tay nhéo cằm hắn lên, dưới tóc vàng hỗn độn. Là một gương mặt mỹ lệ ôn nhu, bối nhã, Lê Tư Đặc khiếp sợ, vì sao lại là ngươi? Bối nhã không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía Sami Kiner, trong mắt tràn đầy nước mắt đau thương. Sami Kiner sững sờ tại chỗ, vẫn không nhúc nhích cùng hắn đối diện, khiếp sợ, vui sướng, nghi ngờ, khó hiểu, quá nhiều tình cảm giao tạp nhu hòa, hội tụ thành một cảnh trong mơ không hiện thực. Ngàn vạn năm trước, là mình tận mắt nhìn thấy hắn rơi vào những tầng mây, biến thành vô số mảnh nhỏ. Vì sao hiện tại lại gặp được hắn? Ngươi không quen biết ta sao? Bối nhã con ngươi nhạt màu tràn đầy nước mắt, khóe miệng đột nhiên trào ra máu tươi. Sami Kiner trong lòng cả kinh, qua kéo hắn vào trong lồng ngực. Vậy là ngươi còn nhớ rõ ta? Bối nhã cười nhìn hắn, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không, Sami Kiner kinh hoàng thất thố, tình cảnh ngàn vạn năm trước phảng phất tái diễn, trơ mắt nhìn sinh mệnh hắn nháy mắt biến mất, mà mình lại bất lực, hắn còn sinh mệnh, Lê Tư Đặc kiểm tra một chút, dùng thánh quang thuật có thể chữa trị, đi về trước rồi nói. Sami Kiner ôm bối nhã, thuấn di về phòng ngủ, tiểu hồ ly màu đỏ ghé vào trên cỏ, ngơ ngốc nhìn một màn trước mắt. Vừa rồi mình còn trong túi áo ngủ, đột nhiên cảm thấy thân thể không điểm tựa cấp tốc rơi xuống. Ngã trên mặt đất chóng mặt nhức đầu, trợn mắt nhìn thấy Sami Kiner đại nhân ôm một người, đầy mặt nôn nóng cùng sợ hãi. Là biểu cảm trước nay chưa từng xuất hiện, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Jonas nhíu mày, bối nhã cùng Sami Kiner trước đây xem như tình nhân, tuy rằng bọn họ không chịu thừa nhận. Nhưng toàn bộ thần giới đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Bối Nhã là đại thiên sứ trưởng quản nguyên tổ lừa. Đáng tiếc ngàn vạn năm trước trong một trận chiến, hắn trượt chân rớt khỏi mây, bị gió mạnh xé thành mảnh nhỏ. Lê Tư Đặc tận lực giải thích ngắn gọn. Vậy hắn vì sao xuất hiện ở Vũ Yêu Quốc, còn tới đoạt huyết tinh thạch? Jonas khó hiểu, ai biết, có lẽ có thể hỏi Sami Kinner. Lê Tư Đặc nhún nhún vai. Bọn họ ở thần giới đều là loại kỳ quái, nhưng tình cảm rất tốt. Tình nhân, hóa ra hắn chính là tình nhân của Sami Kinner đại nhân a. Tiểu hồ ly trong lòng đau đớn muốn mạng. Trên mặt đất cuộn thành một quả cầu lông nhỏ. Sera cũng ra xem, đem nó từ trên mặt đất ôm lên. Danny, Tây Mặc nhận ra nó. Tiểu hồ ly đem mình cuộn càng thêm nhỏ. Tây Mặc điện hạ. Bá tước Lê Tư Đạc, còn có quá nhiều quý tộc huyết vực. Mỗi một người đều đã từng nuôi dưỡng mình. Cho dù Sami Kinner đại nhân không thèm để ý cũng không che giấu được thực tế nguyên bản dơ bẩn. Hơn nữa hiện tại tình nhân chân chính của hắn đã trở lại. Mình nên đi nơi nào? Nước mắt tiểu hồ ly xoát xoát rơi. Móng vuốt nhỏ nắm chặt tay áo Sera. Sera thở dài, nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó. Mang theo trở lại phòng. Ngày mai chúng ta liền về huyết sơn. Jonas nhìn về phía Sera. Nơi này tạm thời giao cho những người khác. Chúng ta đem huyết tinh thạch về thân thể của ngươi trước. Sera gật gật đầu, nhìn về phía tiểu hồ ly trên bàn. Ngươi cũng cùng chúng ta đi. Tiểu hồ ly lắc đầu. Vậy nếu Sami Kinner bắt nạt ngươi, thì tích cóp rồi nói cho ta. Sera có chút lo lắng nhìn nó. Tiểu hồ ly không nói gì. Vẫn luôn nằm trên bàn phát ngốc. Phòng ngủ cách vách, Sami Kinner đang dùng thánh quang thuật chữa trị cho Bối Nhã. Vầng sáng ánh vàng từng tấc một hoàn toàn đi vào thân thể. Khuôn mặt tái nhợt cũng dần dần hồng hào. Sami Kinner nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng thay hắn lau mồ hôi. Bối Nhã mở to mắt, có chút suy yếu nhìn hắn. Xin lỗi, ta vừa rồi không biết là ngươi. Sami Kinner nói, không sao, Bối Nhã chống tay ngồi dậy. Là ta sai, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Sami Kinner hỏi, ta cũng không biết, Bối Nhã khẽ nhíu mày. Ta chỉ nhớ rõ trận chiến lần đó kết thúc. Ta rớt khỏi những đám mây. Sau đó lần nữa tỉnh lại thì đã đến nơi này. Bị thương nghiêm trọng, vẫn luôn được người làm vườn trong lâu đài chiếu cố. Vì sai không thử tới tìm ta. Ta đánh mất ký ức. Chờ thân thể khôi phục. Rune Tucker nói ta là bằng hữu hắn. Bối Nhã cười có chút tự diễu. Hắn lúc ấy đối với ta rất tốt. Còn bảo ta làm một ít việc cơ mật bảo quản văn kiện. Cho nên ngươi liền tin. Sami Kinner hơi giận, ta biết này thật ngốc, nhưng khoảng khắc đến khi nhìn thấy ngươi, ta mới nhớ ra mọi việc. Bối Nhã cúi đầu, xin lỗi, nếu như vậy, có thể nói cho chúng ta biết một ít việc ở Vũ Yêu Quốc hay không? Lê Tư Đặc dựa vào khung cửa, lạnh nhạt nói, đương nhiên. Bối Nhã xốc chăn xuống giường, ta mang các ngươi đến không gian hắn ẩn nấp. Sami Kinner đỡ hắn đứng lên, lại cảm thấy thân thể hắn bỗng nhiên mềm nhũn. Bối Nhã, Sami Kinner đỡ lấy hắn, có hơi chóng mặt. Bối Nhã xin lỗi đứng thẳng lên, đi thôi, không được, ngươi cần nghỉ ngơi. Sami Kinner ôm hắn về giường, việc còn lại về sau sẽ nói. Cảm ơn ngươi. Bối Nhã cảm kích cười cười, ngủ đi. Sami Kinner giúp hắn đắp chăn đàng hoàng. Bối Nhã nhìn hắn, hơi hơi cắn môi dưới, đáy mắt có chút chờ đợi quen thuộc. Ngàn vạn năm trước động tác thân mật nhất hai người đã làm, chính là trước khi ngủ nhẹ nhàng hôn nhau, không nóng bỏng dây dưa, lại luôn mang theo thương tiếc cùng ngọt ngào, giống như lông chim mềm nhẹ. Sami Kinner lại không giống dĩ vãng hôn xuống. Bối Nhã có chút bi thương xoay người. Sami Kinner thở dài, nhẹ nhàng thay hắn đóng cửa phòng. Sáng sớm nay, mỗi người rất bận rộn. Mấy vị ma vương hợp lực mở ra hỗn độn kết giới bốn phía Vũ Yêu Quốc. Helia và Đắc xuất lĩnh quân đoàn biên cảnh ma giới như thủy triều giết vào. Bạc Đông cũng mang theo một tiểu đội rơi. Chậm gì gì phi ở phía sau xem náo nhiệt. Vì sao chúng ta không gia nhập chiến dịch? Phó tướng nhìn đỏ mắt. hàm răng sắc bén nóng lòng muốn thử. Bởi vì Ivan Điện Hạ đã phân phó, loại chuyện thô lỗ như đánh nhau tận lực giao cho ma tộc. Huyết tộc chỉ phụ trách yêu nhã. Bạc Đông sửa sang lại áo choàng, tham lam nhìn phía dưới. Hơn nữa ngươi xem, Helea thật đẹp, ma nữ cầm loan đao trong tay. Giữa hỗn chiến chém giết vật lộn, toàn thân bắn ngập máu. Bộ ngực sinh động, tóc ở trong gió bay múa. Phó tướng rối rắm nuốt nước miếng, bộ dáng này. Rốt cục mỹ lệ chỗ nào? Khốn kiếp, xuống dưới hỗ trợ, Helea giết đỏ cả mắt. Quay đầu phẫn nộ nhìn Bạc Đông. Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ mỹ lệ của ta. Bạc Đông yêu nhã uốn gối xong. Sau đó quay đầu giống giận. Giết cho ta, ngài vừa rồi nói huyết tộc chỉ phụ trách yêu nhã. Phó tướng nhắc nhở hắn. Đây là cơ hội tốt nhất để ta theo đuổi nàng. Bạc Đông nghiêm túc nắm tay. Các ngươi đều giúp lão tử tranh thủ lấy không khí. Trở về tiền thưởng gấp bội. Vì thế quân đoàn rơi dũng cảm uy vũ vọt lên. Tranh thủ đem thống lĩnh nhà mình thành công gà ra ngoài. Ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Nơi này giao cho ta. Bạc Đông rơi xuống bên người Elea. Đưa cho nàng khăn tay thơm ngào ngạt. Ma nữ phun nước miếng lẫn với máu trên mặt đất. Xoay người lại nhập vào chiến trường. Thật đúng là thô lỗ đáng yêu lại mê người. Bạc Đông tán thưởng, thanh âm bị gió đưa đến tai Elea. Nàng cũng không quay đầu lại. Trở tay ném qua một thanh đao nhọn. Đây xem như lễ vật. Bạc Đông nhận được trong tay. Thật kinh hỉ, vô sỉ, Elea mở cánh, bay lên giữa không trung. Cách ta xa một chút. Ta coi lời này là khen ngợi. Bạc Đông cười lớn mở áo choàng. Đến giúp nàng, hàng ngàn hàng vạn con rơi xông lên. Chặt chẽ bảo hộ Elea. Dũng mãnh công kích những binh lính vụ yêu tộc mưu toan thương tổn nàng. Trong lòng Elea có chút mềm mại khác thường. Một con rơi lung lay bay đến bên người nàng. Trên móng vuốt treo một cái khăn tay cùng một tấm cắc. Một con màu đen con rơi cười ngây thơ chất phác. Bên cạnh viết chữ, lớp, Elea buồn cười nhìn về phía dưới. Thấy Bạc Đông đang theo mình hôn gió. Đáy mắt tràn đầy khiêu khích. Vì thế Elea không chút khách khi ném một cỗ thi thể xuống. Chiến sự kỳ thật cũng không quá gay gâu. Trên thực tế từ lúc người vụ yêu tộc phát hiện Brun Tucker đã bị bắt giữ. Cũng giống như mất đi sức chiến đấu. Sau khi gặp được quân đoàn ma tộc binh lực cường hạn ý chí chiến đấu sục sôi. Giống như format gặp được cơm cháy. Quân lính đều tan rã. Ngày này, vụ yêu quốc đã sụp đổ. Cách chương.